Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 967, chương 31, Star Wars versus Mỹ Quốc 1900. Hạ, đạt được giải quay phim giỏi nhất điện ảnh là Cuối cùng chiến trường. Sáng lạn dưới ánh đèn là vạn chúng chú mục sân khấu. Kevia mở ra trong phong thư thẻ nhỏ, theo sau nhìn quanh hiện trường sở hữu người xem. Theo sau, hắn trên mặt nở một nụ cười. Theo sau tuyên bố 06 năm Oscar giải quay phim giỏi nhất đoạt huy chương. Tất cả mọi người ngây người. Bọn họ cho là đây là Kevia vui đùa. Rốt cuộc cùng loại dạng này vui đùa Oscar cũng không có chơi bao nhiêu. Loại đùa giỡn này đồng dạng đều sẽ mang theo trêu đùa. Làm kịch thành phần, ai thật sự ai xui xẻo. Ân, trên thực tế, dựa theo khắp mọi mặt nhân khí còn có nhiệt độ tới xem. Cái này giải quay phim giỏi nhất thế nào cũng không có khả năng ban chia Cuối cùng chiến trường. Rốt cuộc, bộ phim này cùng Mỹ Quốc 1900 cùng Star Wars kém quá nhiều. Nhưng là, làm Kevia sau lưng trên sân khấu trong nháy mắt liền truyền phát tin Cuối cùng chiến trường. Cánh hoa cùng với một loạt đoạt giải cốt truyện thời điểm. Tinh thần của mọi người chấn động. Thật đúng là Cuối cùng chiến trường. Cho nên, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Cuối cùng chiến trường thắng. Cái thứ nhất khởi đầu tốt đẹp liền chiến thắng Mỹ Quốc 1900 cùng Star Wars. Làm Kevia lại lần nữa gọi vào Cuối cùng chiến trường, bộ phim này cùng với tên người chúng. Thưởng về sau, mọi người trong óc bên trong như cũ là hoảng hốt. Thậm chí, liền Wilson đều có chút ngốc. Thẳng đến Cuối cùng chiến trường, đạo diễn Brutucci kích động mà đứng lên. Tại một trận chúc mừng thanh cùng vỗ tay chi chung đi lên sân khấu. Hơn nữa lệ nóng doanh tròng địa biểu hiện ra bản thân đôi cái này giải thưởng cỡ nào nhiệt. Tình yêu thương, cỡ nào không dễ dàng thời điểm. Wilson cái này mới thật sâu mà thở ra một hơi. Hắn vỗ tay lên, đạo diễn Brutucci tại một trận vô cùng nhiệt liệt. Nhiệt liệt đến chính hắn đều khó có thể tin dưới tình huống đi xuống đài. Mặc dù chỉ là một cái giải quay phim giỏi nhất, tại Oscar thường bên trong cũng không tính cái gì đặc biệt như bức giải thưởng. Nhưng tất cả mọi người tại chỗ trong tâm phảng phất xả được cơn giận giống nhau. Sảng đến bạo tạc, liền Kevia đều kích động đến vỗ tay. Nếu không phải hiện tại chính mình là người chủ trì thân phận, không thể thiên vị lời nói, hắn thậm chí đều muốn ôm Brutucci kêu to. Phát tiết một loại sâu trong nội tâm kích động cảm. Mấy năm nay thời gian, từ Lục Viễn đi vào Hollywood về sau toàn bộ Hollywood đã bị Lục Viễn chỉnh đến chó gà không yên. Đương nhiên, đồng dạng chó gà không yên còn có Oscar. Mọi người đến nay còn nhớ rõ năm trước Oscar thời điểm. Lục Viễn, The Legend of 1900, tại trên sân khấu soát thưởng trang bức. Phía dưới rất nhiều người giận quá, đặc biệt là những cái đó bị Lục Viễn đoạt tiểu kim nhân các tuyển thủ. Bọn họ thậm chí ngay cả tục mất ngủ vài vãn, vừa nhắm mắt liền sẽ làm khởi hiện trường ác mộng. Đây là một đoạn nghĩ lại mà kinh việc cũ. Hollywood 80% trở lên công ty đều chán ghét Lục Viễn. Đều khát vọng có người có thể trấn áp một chút Lục Viễn thế. Bằng không, chẳng phải là cùng mây đen cái đỉnh giống nhau, áp lực không chịu được. Cho nên, một lần này, Cuối cùng chiến trường đạt được giải quay phim giỏi nhất về sau. Mọi người cơ hồ là hoan hô, Lục Viễn khí thế bị đè xuống. Ai không sảng, đây là tất cả mọi người thích nghe ngóng sự tình hảo sao? Thậm chí, một đám hào hứng ký giả đã nghĩ tới ngày mai nhiệt độ Lục Viễn thất bại tiêu đề. Brutucci cảm giác mình giống một cái đạt được đạo diễn xuất sắc nhất anh hùng giống nhau. Ở hoan hô chiều chi chung đi tới dưới đài, tại trở lại vị trí của mình phía trước, hắn còn cố ý nhìn thoáng qua Lục Viễn cái hướng kia. Bất quá, hắn có chút thất vọng. Lục Viễn cũng ở đối với hắn vỗ tay, thoạt nhìn không chút nào bất luận cái gì cảm giác mất mát, cũng không có thất bại cảm. Đai lần đồng dạng cũng không có gì thay đổi, chỉ có Thompson biểu tình có chút âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Hạnh phúc tới đến có chút đột nhiên đến làm người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Wilson nằm mộng cũng không nghĩ tới, cuối cùng chiến trường có thể cho mình tới một kinh hỉ. Hơn nữa là khởi đầu tốt đẹp giống nhau kinh hỉ. Làm Brutucci ngồi ở bên cạnh hắn về sau, hắn xoay người nắm Brutucci hai tay, nói một ít lời chúc mừng. Theo sau một đợt khác, Hollywood đạo diễn cũng thò qua tới chúc mừng Brutucci. Toàn bộ là phát ra từ sâu trong nội tâm chúc mừng thanh. Oscar hội trường tâm tình trở nên rất cao, mặc dù chỉ là bình thường một cái giải thưởng, nhưng có thể áp ở cái kia đại ma vương, mọi người vẫn là sảng, vuốt tiểu kim nhân, cảm thụ được tiểu kim nhân khuynh hướng cảm xúc, hết thảy đều là thật. Bọn họ cái thứ nhất giải thưởng liền thắng. Như vậy, sau đó thì sao? Wilson khẩn trương mà chờ đợi cái thứ hai giải thưởng. Cái thứ hai giải thưởng là giải nhất nam diễn viên phụ. Giải nhất nam diễn viên phụ đồng dạng có cái này ba bộ điện ảnh. Mà hắn thấy, cuối cùng chiến trường, bên trong xứng một góc ảnh đế ba tư. Ra kỹ thuật diễn tinh vi, đồng thời cũng là Hollywood tiềm lực to lớn nhất diễn viên chi nhất. Cái này giải nhất nam diễn viên phụ, cuối cùng chiến trường, xác suất thật sự là thật lớn. Lại thắng một lần, lại thắng một lần. Wilson hơi nắm chặt nắm tay, tâm tình bắt đầu kích động lên. Mà Wilson phía sau một đám người cũng là nhìn chằm chằm sân khấu. Đặc biệt là ba tư, gia vị này hắc nhân đại thúc biểu tình cũng bắt đầu biến đến hưng phấn dị thường. Đầy đầu đều là đồ long dũng sĩ giống nhau anh hùng mộng. Hắn thậm chí đang đợi kế tiếp như nước giống nhau vỗ tay cùng may mắn. Đồ long dũng sĩ. Long là ai? Không hề nghi ngờ, cái kia Long là Lục Viễn. Cái này một cái giải thưởng lại lần nữa đánh bại Lục Viễn. Tiếng hoan hô sẽ càng thêm hưng phấn. Phía dưới, ta tuyên bố, giải nhất nam diễn viên phụ đoạt huy chương là mở ra một cái hảo đầu, nhường vốn dĩ có chút buồn bực Kevia tâm tình vô cùng kích động. Làm hắn cầm tới giải nhất nam diễn viên phụ phong thư về sau, hắn theo bản năng nhìn thoáng qua hắc nhân đại thúc phương hướng. Giờ khắc này màn ảnh cũng đồng dạng cho ba tư, gia vị đại thúc này. Phảng phất, hết thảy đều đang ám chỉ thứ gì giống nhau. Lộ ra một cỗ hưng phấn vị đạo. Ba tư, gia đại thúc sâu thở ra một hơi. Hắn tay không nhịn được run lên. Cả người dường như đã nghe không được những thanh âm khác. Giờ khắc này, trái tim của hắn đều thiếu chút nữa nhảy tới cổ họng. Star Wars, Douglas, Peter tiên sinh, ngoặc kép. Làm Kevia nhìn đến phong thư thượng mặt tên về sau. Biểu tình bộ mặt hắn co quắp một trận, theo sau miễn cưỡng lộ ra một cái giống như nụ cười kích động. Ánh đèn chiếu tải. Viễn trình, phương hướng, Douglas, Peter đứng lên, cái này Hollywood chạy rất nhiều năm diễn viên quần chúng khó có thể tin đứng lên. Theo sau, hắn cơ hồ là một bên khóc lóc vừa đi lên sân khấu. Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng là lúc này đây vỗ tay rõ ràng không bằng phía trước nhiệt liệt. Rất ứng phó, tất cả mọi người không thể tưởng được ba tư. Gia vị này Hollywood đại thúc sẽ lạc tuyển, mà cái này không có danh tiếng gì tiểu nhân vật sẽ đoạt giải. Trên sân khấu truyền phát tin Star Wars một loạt chi tiết về sau, mọi người cái này mới tin tưởng đây là thật. Douglas, Peter sắc thật diễn đến phi thường ra sức. Cảm tạ Star Wars đoàn phim, cảm tạ Viễn Trình, cảm tạ Thompson tiên sinh, đồng thời cảm tạ lão bản, ngoặc kép, màn ảnh cho Lục Viễn một cái đặc tả. Lục Viễn ở dưới ống kính đứng lên, đối với Douglas, Peter vị này mới vừa một tháng trước gia nhập, viễn trình, tiểu tử nhấn cái like. Dưới màn ảnh, trang bị cái kia sung mãn logo trường bào, đặc biệt để cho người ta cảm thấy chói mắt. Xếp sau Wilson tâm tình phập phồng đến rất lớn, từ chờ mong đến kích động, sau đó lại từ kích động đến thất vọng, theo sau lại đến kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ ra vị này hắc nhân đại thúc thế nhưng thua không giải thích được. Ân, năm nay Oscar thưởng như thế nào khắp nơi đều lộ ra cổ quái. Tuy rằng đại gia đều không muốn thừa nhận chính mình nhỏ yếu, nhưng trên thực tế, hiện tại Hollywood bất chi bất giác bên trong chia làm hai cái đại phái hệ. Một cái phe phái là lục viễn phe phái, một cái là Hollywood sở hữu công ty phe phái, một nhà công ty nhỏ lực khiêng Hollywood. Đây là thực vô nghĩa hiện thực. Thế nhưng, nếu chẳng phân biệt cuối cùng buôn bán ngạch, không công ty con quy mô cùng thu vào, chỉ cần nhìn vé xem phim phòng cùng ảnh hưởng lực lời nói, cục diện này lại thật tại trên mặt đất tồn tại. Lục Viễn giống một cái đại ma đầu giống nhau, bất chi bất giác liền cho người ta một loại không cách nào hình dung bóng ma. Nếu phòng bán vé là một cái chiến trường, như vậy Oscar lại là một cái khác chiến trường. Tất cả mọi người suy nghĩ Lục Viễn ăn mệt. Cuối cùng chiến trường khởi đầu tốt đẹp một lần làm cho tất cả mọi người cảm nhận được thắng. Lợi hào thanh âm, bọn họ ở hoan hô, thậm chí tại thét chói tai. Thậm chí nước Mỹ 90% trở lên truyền thông đều hy vọng Lục Viễn tới một đợt thất bại đại tin tức. Nhưng là, bọn họ căn bản là không thể tưởng được đó cũng không phải thắng lợi hào thanh âm mà là tuyệt vọng. Chuông tang, huyễn tưởng luôn là tốt đẹp, hiện thực cuối cùng đều là tàn khốc. Năm nay Oscar tốt nhất trang phục thiết kế là Chúc mừng, Star Wars. Ngoặc kép, năm nay Oscar tốt nhất nghệ thuật chỉ đạo chính là Chúc mừng ngài ngươi tiên sinh. Chúc mừng, Star Wars, đoàn phim. Chấm ngoặc kép, phía dưới, ta tuyên bố năm nay Oscar giải nhất nữ diễn viên phụ là Chúc mừng, Mỹ Quốc 1900, Lily Tiểu Thư. Chấm ngoặc kép, Kevia tươi cười đều cứng lại rồi. Hắn mẹ nó đều không muốn làm người chủ trì này. Trên thế giới nhất châm chọc sự tình thật đúng là xuất hiện. Trước mấy ngày còn nhường Lục Viễn bồi thường tổn thất người chủ trì, hiện tại hoàn toàn biến thành quỳ liếm nhân vật. Rốt cuộc, Oscar lễ trao giải bên trên, Lục Viễn đoạt giải, ngươi cái này làm chủ trì ngươi, ngươi không chúc mừng sao? Ngươi nhất định phải chúc mừng. Ngươi chẳng những muốn chúc mừng, lại còn có không thể biểu hiện ra có mặt khác tâm tình bất mãn. Ngươi muốn vui vẻ, không có người biết Kevia tâm tình giờ phút này là như thế nào. Chính như không có người biết đạo đài hạ Gambia Wilson tiên sinh dạng tâm tình gì. Ngay cả Wilson chính mình cũng cảm giác mình trạng thái là lạ. Các phóng viên thỉnh thoảng dùng camera chiếu cố Wilson màn ảnh, sau đó phát hiện Wilson thế nhưng cực kỳ mà bình tĩnh. Sinh khí, thất vọng, khó chịu, những tâm tình này giống như đều không có. Nhưng là những cái này tựa hồ đều là biểu tượng. Tuy rằng những tâm tình này đều không có, nhưng là hắn lại cảm thấy vô cùng vô tận, hít thở không thông. Thậm chí ngồi ở trên ghế đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ai có thể lý giải cảm giác này? Trơ mắt mà nhìn Lục Viễn người bên kia đứng lên đài lãnh thưởng soát tồn tại cảm, cảm tạ một đợt Lục Viễn. Sau đó lại trơ mắt mà nhìn Lục Viễn lần lượt từ trên ghế cũng đồng dạng đứng lên. Hoặc là cấp những người này vỗ tay, hoặc là cấp những người này điểm tán. Sau đó bảy cái giải thưởng, phảng phất thành là Star Wars cùng Mỹ Quốc 1900 sân khấu giống nhau. Mà cuối cùng chiến trường rất vinh hạnh thành là bồi chạy xứng một góc. Nhìn chướng mắt người ở trước mặt mình lắc lư. Ngươi có thể sảng sao? Wilson cảm giác mình lòng như cho nguội. Hắn tựa hồ từ từ quen dần. Nhưng là, trên thế giới này luôn có người không hy vọng Wilson lòng như cho nguội. Hoặc là nói, liền yêu thích liên tiếp gặp tai nạn. Ở chỗ này, của ta một người muốn cảm tạ Lục Viễn tiên sinh. Đương nhiên, trừ Lục Viễn tiên sinh bên ngoài, ta muốn cảm tạ Wilson tiên sinh. Mỹ Quốc 1900, đạo diễn Dylan ở lấy đến Oscar tốt nhất cắt nối biên tập thời điểm lên đài. Lên đài về sau, vội vàng không kịp chuẩn bị, luôn luôn nho nhã lễ độ. Từ trước đến nay đều là lấy đại cục làm trọng, vị lão nhân này đột nhiên nói ra những lời này. Giờ khắc này, toàn trường ồ lên, sau đó, lòng như cho nguội Wilson đồng tử co rút lại. Sau đó trong một góc cầu tử chi vương chu soái kích động đến thiếu chút nữa quất tới. Thảo, lão già này như thế nào ra sức như vậy? Hắn làm sao có thể như vậy hư? Hư đến để cho ta ái chết lão già này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.